Hôm thứ ba, hôm giờ cảm ơn, hôm thứ ba mình học hết cái phần thức giác chi. Bữa nay chúng tôi chỉ ôn lại một chút để tìm cái mối nối của phần bài cũ với phần bài mới. Thì ở trong cái tứ niệm xứ nó có tổng cộng là 21. Nó có tổng cộng là 21 cái đề tài tự quán, 21 đề tài tự quán. Thì cái riêng mỗi phần đó là đề có ít có nhiều cái đề tài để mình theo dõi coi đó là cái gì và nó đang ra sao. Nhớ nha, thì bây giờ mình ghi nè, mình ôn lại cái 24 nha. Là ana pana bappa là hơi thở, rồi Iriya Papa, Papa là cái đề tài á, tức là các cái tư thế sinh hoạt, hoạt động lớn nhỏ nói chung, rồi bốn cái phép tỉnh thức trong quay nghi, rồi 32 đốt tinh sa ca là 32 thể trược. Các tú thà tú, các tú thà tú, có bất thà nè, bất tá tức là quán, bốn đại, rồi na hoa si bất thì các bất tá có nghĩa là chính cái loại tử thi. Quê đó nè, nú Vasana tức là thọ quán, rồi cái chích ta nú Vasana là tâm quán, rồi ni quá Arana Parik tức là quán năm triền, Ayatana Parik Gaho là quán 12 xứ, chăng gác Parikha Hồ là quán bảy giác chi. Chịu khó một chút nha, thì mình phải ôm lại cho nó chắc ăn nghe, ôm lại cho mình có học thiếu không. Rồi sách chát Parikha Hồ là quán bốn đế. Vậy tổng cộng lại đó là 21. Tổng cộng 21 cái đề mục niệm xứ, nhớ nha, tổng cộng 21. 1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 rồi.